theo hắn ấn một lần tai nghe Ngạn Thanh, các ngươi rời khỏi trung tâm công viên. Lục Vũ Bằng bọn họ nghe Trần Thiên Minh đều quyết định cũng không nói cái gì nữa, liền xoay người hướng phía sau bay đi. Một lát sau Trần Thiên Minh thấy người của chính mình đều đi rồi đã nói Phương Thúy Ngọc, người của ta đi hết, ngươi nên buông ra Tiểu Vân đi. Hắc hắc, ngươi gấp cái gì, ta sẽ buông ra Tiểu Vân, bất quá chúng ta trò chơi hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Phương Thúy Ngọc cười âm hiểm. Nàng cũng từ tai của mình mạch xuôi tai đến Trần Thiên Minh, người đã rời khỏi trung tâm công viên. Từ Trần Thiên Minh lui bước, nàng có thể chứng kiến hắn là phi thường để ý Phùng Vân, không nghĩ Phùng Vân có việc. Lần này nàng nhất định có thể làm rụng Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây, Phương Thúy Ngọc kêu một tiếng, đại vĩ ngươi xuất hiện đi. Diệp đại vĩ. Trần Thiên Minh nán lại một lần, Phương Thúy Ngọc cùng Diệp Đại Vĩ đi cùng một chỗ thì phải là nói cũng cùng tiên sinh có liên hệ rồi. Nghĩ đến tiên sinh có thể tự ở bên cạnh Trần Thiên Minh không khỏi đề cao cảnh giác. Hắn không hối hận kêu Lục Vũ Bằng bọn họ lui ra ngoài, bởi vì hắn phải cứu Phùng Vân. Chỉ thấy từ đá Bồ Tát ghế dựa phía sau đứng ra một người, người nọ đúng là trang điểm dung nhan trở thành Trần Trung Lá đại vĩ Trần Thiên Minh, nhận ra hắn đến đây. Ha ha, Trần Thiên Minh, biệt lai vô dạng đi sao? Ngươi có phải hay không muốn bắt ta a? Ta bây giờ đang ở của ngươi bên cạnh, ngươi lại đây bắt ta a? Diệp đại vĩ tại phía sau nghe được nhất thanh nhị sở, Phương Thúy Ngọc quả nhiên không có nói sai, Trần Thiên Minh bởi vì Phùng Hào chết đi rất áy náy cho nên phi thường trân trọng Phùng Vân. Dụng Phùng Vân qua áp chế Trần Thiên Minh đó là tuyệt đối không có vấn đề chuyện tình. Diệp đại vĩ, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trần Thiên Minh trấn tĩnh nói. Chỉ cần các ngươi buông tha Tiểu Vân, còn đem trên người nàng độc khó hiểu, ta cho các ngươi một số tiền đi ngoại quốc cho các ngươi vượt qua. Ngày, ta mau mẹ ngươi, Diệp đại vĩ tức giận địa mắng. Hắn cũng không có không thể vượt qua nam nhân bình thường, cuộc sống hắn chắc là không biết có hậu đại hắn còn có cái gì. A, này hết thảy đều là bởi vì Trần Thiên Minh mà khiến cho hôm nay Trần Thiên Minh ngay tại trước mắt tự. Diệp đại vĩ cảm giác mình cả người hưng phấn đắc muốn bay lượn. Trần Thiên Minh chính xác nói của ta, nhẫn nại là có hạn, ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng các ngươi hai người, người là đối thủ của ta. Phương Thúy Ngọc, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chỉ cần ngươi thả Tiểu Vân giải rụng trên người nàng độc, ta bỏ qua ngươi tuyệt không nhị nói. Phương Thúy Ngọc không cho là đúng nói, Trần Thiên Minh, Minh ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ với ngươi giao thủ sao? Đại vĩ chuẩn bị sẵn sàng, nếu Trần Thiên Minh cảm động một lần ta liền nổ chết Phùng Vân. Nghe được Phương Thúy Ngọc nói như vậy, Diệp đại vĩ ngựa trên mang ra một chi súng tự động đối với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi không nên cử động, nếu ngươi dám động, vừa động xanh biết tỷ sẽ đem Phùng Vân cấp nổ chết. Hắn vừa nói vừa bên phải di động sợ chết. Diệp đại vĩ sợ Trần Thiên Minh thật là liều lĩnh địa xông lại, đến lúc đó Phương Thúy Ngọc nhấn một cái kia vậy khống khí hắn ngay tại các nàng hai nữ nhân này phía sau bằng Phùng Vân trên người cơ bốn bom nhất định có thể đem hắn cũng cùng nhau nổ chết. Bởi vậy Diệp đại vĩ chuẩn bị hướng bên phải dời qua vài mét, dù sao thương này tầm bắn xa, lực sát thương cưỡng bức giết Trần Thiên Minh là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại mấu chốt chính là Trần Thiên Minh sẽ như thế nào, hắn là vẫn không nhúc nhích địa làm cho mình bắn hay sẽ xông lại cứu Phùng Vân đâu. Đây là Diệp đại vĩ không dám xác định. Tuy rằng Phương Thúy Ngọc kế hoạch là Trần Thiên Minh tuyệt đối không dám sằng bậy, nhưng Diệp đại vĩ vì bảo hiểm vẫn làm hai tay chuẩn bị, nếu tình huống không đúng hắn ngựa trên ném xuống thương chạy trối chết. Trần Thiên Minh võ công của cũng không phải là đắc, mười mấy người cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, mình và Phương Thúy Ngọc khẳng định không được. Bởi vì mới vừa rồi còn không có uy hiếp được Trần Thiên Minh tánh mạng, có thể hắn là không sẽ xuất thủ. Nhưng hiện tại Phương Thúy Ngọc muốn Trần Thiên Minh vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó bị mình mở thương bắn, Diệp đại vĩ cũng không dám đảm bảo Trần Thiên Minh sẽ không sẽ xuất thủ. Nếu như là đổi lại chính hắn, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Người khác mệnh tính cái gì, mạng của mình mới là cứng rắn đạo lý. Cho nên Diệp đại vĩ nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh có cái gì dị động hắn ngựa trên bỏ chạy mệnh. Trên người hắn có mấy người đạn khói, hơn nữa hắn đã kế hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến. Bất quá này đó hắn là không có nói cho Phương Thúy Ngọc, bởi vì Phương Thúy Ngọc là phi thường có tin tưởng, dù sao bom vừa vang lên tử cũng không phải hắn. Tốt nhất là Trần Thiên Minh mới vừa bay đến Phùng Vân bên người, bom tự âm thanh đem Trần Thiên Minh cấp nổ chết, kết cục như vậy tự là phi thường hợp tình hợp lý. Phương Thúy Ngọc cũng không có nói cho Diệp Đại Vĩ, vốn nàng là dùng tới mê hương. Nhưng bởi vì sự tình có biến, Trần Thiên Minh đã ngay lúc đó nàng còn mang đến không ít cao thủ, nàng sợ mê đảo Trần Thiên Minh cái khác thủ hạ để hắn có điều cảnh giác. Cho nên hắn rõ ràng trực tiếp để Diệp Đại Vĩ nổ súng đánh chết Trần Thiên Minh. Đại Vĩ nổ súng. Phương Thúy Ngọc đối Diệp Đại Vĩ kêu lên. Diệp Đại Vĩ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh nếm thử tính địa, nổ hai phát súng bang bang, viên đạn hướng Trần Thiên Minh trên người đánh tới. Trần Thiên Minh vội vàng bay thiểm hai cái tránh thoát viên đạn. Con mẹ nó xanh biết tỷ Trần Thiên Minh dám tránh né viên đạn, ngươi nổ chết Phùng Vân. Diệp Đại Vĩ cố ý địa kêu. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị chạy trối chết. Diệp Đại Vĩ biết bằng chính mình một người nổ súng là không đối phó được Trần Thiên Minh, cho nên hắn vừa rồi chỉ là nổ hai phát súng nhìn Trần Thiên Minh có thể hay không trốn thật, không ngờ Trần Thiên Minh dĩ nhiên là thật sự né. May mắn hắn không có đem viên đạn cấp đánh xong, bằng không diễn tự không có cách nào cấp diễn đi xuống. Phương Thúy Ngọc tức giận nói, hảo Trần Thiên Minh, ta muốn nổ chết Phùng Vân. Ta muốn làm cho nàng cùng với ca ca của nàng Phùng Hào ở dưới mặt gặp mặt. Phương Thúy Ngọc cố ý tại Trần Thiên Minh trước mặt nhắc tới Phùng Hào. Phương Thúy Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Phương Thúy Ngọc khinh người quá đáng, nàng không ngờ gọi mình không nên cử động để Diệp Đại Vĩ nổ súng đánh chính mình, bọn họ đương mình là đứa ngốc sao? Tuy rằng Trần Thiên Minh võ công cao cường, nhưng hắn hay biết mình chăng đạn bắn trúng yếu hại có thể sẽ chết. Ta nghĩ ngươi tự chết, muốn ngươi chết ta để lại Phùng Vân, còn cởi bỏ của nàng độc thế nào? Phương Thúy Ngọc âm nghiêm mặt nói. Lần này nàng dẫn theo không ít người lại đây, đặc biệt ở ngoại vi người đã an bài dễ giết Trần Thiên Minh, sau bọn họ hoàn toàn có thể tránh đi Trương Ngạn Thanh bọn họ đuổi giết mà chạy trốn. Không được, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Phương Thúy Ngọc, lời của bọn hắn sao có thể tin tưởng, coi như mình tử bọn hắn cũng không nhất định sẽ thả Phùng Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1642 chương ta đáp ứng ngươi, đệ 1642 chương ta đáp ứng ngươi. Phương Thúy Ngọc hung tợn nói, Trần Thiên Minh, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngươi chết, một là Tiểu Vân tử. Không ngờ ngươi không chịu kia Tiểu Vân thì phải chết. Đợi một chút, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Phùng Vân là vô tội, nếu không là bởi vì mình nàng cũng sẽ không bị Phương Thúy Ngọc lợi dụng biến thành như vậy. Nếu nàng bị nổ chết, lời nói chính mình thật là thẹn với Phùng Hào. Vì Phùng Vân chính mình hay bất cứ giá nào không phải là viên đạn sao? Hắn cũng không tin có thể đánh chết chính mình. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh giật mình, thân thể của chính mình đặc thù dường như chăng đạn bắn trúng còn có thể khôi phục. Trước bám trụ bọn họ, chủ yếu bọn họ thả Phùng Vân, chính mình là có thể động thủ. Về phần như thế nào giải Phùng Vân độc không phải hiện tại sở lo lắng phạm vi. Diệp Đại Vĩ chuẩn bị muốn chạy trốn, hắn nghe được Trần Thiên Minh lúc đó thầm khen Phương Thúy Ngọc lợi hại, nàng quả nhiên có thể đoán được Trần Thiên Minh nhược điểm, xem ra Trần Thiên Minh là muốn ngoan ngoãn địa đi vào khuôn khổ. Trần Thiên Minh, ngươi nghĩ kỹ chưa? Không có. Nếu ngươi không cần Phùng Vân mệnh, ngươi cứ việc thử xem. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta không động, bất quá các ngươi muốn thả Tiểu Vân. Trần Thiên Minh nói. Phương Thúy Ngọc nghe xong mừng rỡ, hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Ta một hồi để lại Tiểu Vân. Nói xong, Phương Thúy Ngọc hướng Diệp Đại Vĩ khiến một cái ánh mắt ám chỉ hắn nổ súng. Kỳ thật không cần Phương Thúy Ngọc ám chỉ, Diệp Đại Vĩ đều là nổ súng. Hắn đối với Trần Thiên Minh mở tam thương, rầm rầm rầm tam viên đạn hướng Trần Thiên Minh vọt tới. Vì môn tế Phương Thúy Ngọc bọn họ, Trần Thiên Minh hơi hơi động, lập tức đạn toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Bất quá hắn là có thể thấy rõ viên đạn, những mầm mống này đạn đánh vào trên người của hắn cũng không phải là yếu hại địa phương, vẫn không thể để hắn chí tử.